12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 61, buổi đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đó, tôi quyết tâm học võ để trả thù cha gia đình và tự bảo vệ bản thân. Bạch Dương nói, bọn tôi mất liên lạc và chỉ gặp nhau khi tôi đến trường đào tạo sát thủ. Sư tử nói, người đưa Thiên Yết và Song Tử lên là sư phụ của tôi. Hôm đó tôi ra đường thì thấy hai người đang bị một bọn côn đồ đánh nên đã cứu và đưa về nơi đó. Bạch Dương nói, nhưng anh nhìn rất khác người đó. Song Tử nói, anh đã phải phẫu thuật để che những vết rách trên mặt đi, thế nên họ thay đổi luôn khuôn mặt của anh, nó cũng giúp anh trả thù dễ dàng hơn. Bạch Dương nói, về phần anh thì, sau khi ra viện anh đã tìm đến nơi đó để luyện võ. Anh dần dần thành một con người tự kỳ. Sư Tử nói hết đoạn này thì căn phòng lại trở nên im lặng. Tất cả mới chỉ kết thúc cách đây 2 năm thôi chứ mấy. Market và Bảo Bình mới mất bố mẹ cách đây có chưa đầy 2 năm. Song Ngư và Thiên Bình cũng mới tìm lại hai người kia cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Cự Giải và Nhân Mã thì tìm lại được bạn thời thơ ấu của mình cách đây có 1 năm. 6 chàng trai thì cũng vừa mới kết thúc khóa đào tạo cách đây 2 năm. Mọi xích mích đã được giải đáp, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, mai là ngày cuối ta sẽ lại đi chơi. Có 2 phòng, nam phòng bên trái, nữ phòng bên phải. Market nói, phòng nữ, Cự Giải, kể nốt đi. Market sau khi về phòng lập tức nói, sau khi gặp Nhân Mã, tôi và Nhân Mã đã bỏ nhà ra đi. Lúc này, theo một nguồn tin thân cận, Sử Nữ và Kim Ngưu cũng quyết định ra đi. Bọn tôi để lại căn nhà trống, họ vào lò đào tạo sát thủ, tôi và Nhân Mã đi lập nghiệp. Cự Giải kề, chắc chắn là hết rồi chứ. Market hỏi, ừ, Cự Giải đáp, vậy chúc mọi người ngủ ngon. Market nói, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, trừ 2 con người nào đó. Nửa đêm, Market vẫn không ngủ được, cô đành đứng lên và đi ra ngoài. Bây giờ bên ngoài chỉ có một mình cô, không ai khác. Đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng. À, mẹ đừng bỏ con nghe mẹ đi, xuống đó là con được an toàn thôi. Bùm, bùm, bùm, bom đạn bay tứ tung. Phép thuật, con hãy xuống dưới đó và tìm 11 người còn lại. Các con đều mang tên của 12 chòm sao. Ở đó, hoặc trở về, các con sẽ tìm thấy cánh cửa trở về ở một trong số 12 nơi mà gắn liền với các con. Nhưng, mẹ, đây là cách duy nhất để bảo vệ con. Chỉ khi con tìm được tất cả mọi người thì con mới về được. Cái dây chuyền này sẽ là cách các con tìm lại nhau. Tất cả phụ thuộc vào con sẽ cố gắng, vậy tạm biệt con. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng phát ra và cô gái đó biến mất. Market, tỉnh lại đi, một giọng nói hốt hoảng vọng đến bên tai. Tôi làm sao thế? Market mở mắt ra, đáp, tự nhiên cô ra ngoài này, ngất xỉu mất. Thiên Yết đáp, tôi không sao, cảm ơn. Market đáp rồi đứng dậy đi vào phòng. Có chuyện gì đấy? Thiên Yết hỏi, Market không trả lời. Cô không kể cũng được. Thiên Yết nói, Market vẫn im lặng. Sau một hồi đắn đo, Market quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện. Thế thì tôi cũng có thứ để kể cho cô đây. Thiên Yết nói, hi hi, đợt này mình ra chép hơi bị đều nha. Mấy chép này bù cho đợt trước nhá. Cách chương.